có thể bao hàm tất cả. Đồng thời hắn cũng thấy được hoàng kim sư tử đang rụng hết bộ lông cũ và mọc ra một bộ lông vàng óng mới. Ánh kim quang càng rực rỡ hơn trước. Loại lột xác này quá mức kinh người. Bốm bốm. Thạch Hạo cũng tiến vào trong tranh giành lấy tạo hóa. Hoàng kim sư tử nở nụ cười đầy kỳ lạ. Con sư tử cười như điên, chiếc đầu to lớn đầy uy mãnh và cũng rất dữ tợn. Bộ lông của nó màu vàng óng dài tới vài thước, hàm răng trắng như tuyết tựa như là những thanh dao gằm sắc bén. Sau khi Thạch Hạo tiến vào trong ao nước, thì cả người cứng đờ tự nhiên đóng băng. Đương nhiên nhiệt độ ở nơi này còn thấp hơn cả hầm băng rất là nhiều lần. Huyết nhục của hắn vì đông cứng, nén ép như muốn vỡ vụn. Hắn thầm hô một tiếng không xong, nhanh chóng chống cự lại. Nhưng mà tiếp đó thì cực hàn biến mất và nước ao chợt sôi trào. Nhiệt độ còn cao hơn dùng nhàm không biết bao nhiêu lần, thân lực cuộn trào trong ao. Lúc này Thạch Hạo kinh ngạc, đồng thời cũng rất sợ hãi. Cơ thể hắn gần như bị nấu chín, đồng thời đang bị xé rách. Chiếc ao này quá kỳ lạ. Hắn không có cảm ứng được chút tạo hóa nào. Ngược lại bản thân lại đang từ từ bị xé rách. Từ cực lạnh lại chuyển sang cực nóng. Biến hóa này cực kỳ nhanh. Cả người đừng lên xuống. Hoàng kim sư tử quát lớn. Bởi vì lúc này đã có 6-7 bóng người vọt lên trên ngọn núi và dõi mắt nhìn xuống bên trong không ngừng bắn ra thần mang. Khi đứng ở trên bờ thì sẽ cảm nhận được rất rõ ràng về thần lực đang sôi trào trong ao, quá nồng đậm, đồng thời cũng có hương thơm lan tỏa, tự nhiên là một ao chất lỏng tiên đạo vậy. Mấy người đó chẳng thèm để ý tới lời nói của hoàng kim sư tử mà thả người nhảy xuống, bọt nước bắn tung tóe. Có người thét lớn vì cảm nhận được sự đau nhức, loại đau đớn này lan tràn tiến thẳng vào trong linh hồn. Bọn họ không cách nào chịu đựng nổi. Lúc này có người muốn giãy giụa, muốn bật nhảy, muốn rời khỏi. Thế nhưng lại bị kéo xuống, bị giam cầm trong ao nước. Luồng máu tươi tung tóe. Một người trong số đó đã bị ao nước nấu thành mưa máu, hình thần câu diệt. Không, đây là nơi quỷ quái gì thế này? Tên bên cạnh thét lớn, cơ thể của hắn bị ăn mòn. Tiếp đó là hóa thành hàng vạn tia hào quang. Hắn cũng tàn rã, thả ta ra. Nhưng người khác gào thét, giãy giụa kịch liệt. Nhưng mà không hề có chút ngoài ý muốn nào. Thân thể của bọn họ từ từ tan rã, nguyên thần đã sớm hóa thành mưa ánh sáng. Tất cả đều giống như nhau, đều bị phân giải trong ao nước. 7 tên cao thủ bỏ mạng trong nháy mắt, hình thần đều câu diệt, là một thảm kịch. Mấy người hạ xuống này đều chết hết. Đây làm gì mà lại là nơi tạo hóa chứ? Phải là một ao ma mới đúng. Kết quả này khiến cho sắc mặt của các đại thủ sĩ thay đổi. Những cao thủ trẻ tuổi này có tới mấy người đến từ vương tộc, kết quả lại chết một cách mịt mờ khó hiểu như vậy. Tiểu sư tử, người tốt nhất nên giải thích đi thì hơn. Phía dưới một ông lão âm trầm nói, thưa tiền bối, là bọn họ quá lỗ mãng mà thôi, lần cơ duyên này không phải hễ chiếm như thế đâu. Hoàng kim sư tử lắc đầu, vừa nãy nó đã ngăn cản rồi, thế nhưng bọn họ vẫn không hề nghe khuyên can. Lúc này Thạch Hạo đứng bên trong ao nước cũng đang chịu lấy đau đớn khôn tả. Trong chớp mắt, nhưng người kia tan chảy thì hắn đã biết chiếc ao này là một hố ma đã trúng kế. Ao nước này quá bá đạo, muốn cắn nát thân thể của hắn. Đồng thời nguyên thần của hắn cũng gặp phải tập kích, cũng bị phân giải đi. Việc này khiến Thạch Hạo khó hiểu vì sao hoàng kim sư tử không hề hấn gì. Trái lại sau khi hắn đi vào thì lại đang dần dần chuyển biến theo hướng hủy diệt. Thạch Hạo thấy rõ ràng những kết cục chết thảm của mấy người trẻ tuổi vương tộc kia. Nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, đạo hạnh tình thầm, thân thể mạnh mẽ thì sớm đã bước theo gót chân của bọn họ rồi. Thạch Hạo muốn tránh thoát, thế nhưng lại phát hiện bản thân như rơi vào trong vũng bùn, không cách nào cựa quậy, bị giam cầm nơi này. Cơ duyên của ta mà ngươi cũng dám đoạt à? Phụ úy sư tử nở nụ cười đầy lãnh khốc và cũng đang theo sát ý. Phương xa sau khi một nhóm người nhìn thấy tình cảnh này thì liền lộ vẻ khác thường, cảm thấy con sư tử này quá tàn nhẫn. Chẳng trách ngươi lại ngông nghênh như vậy, là cố ý dẫn dụ ta tới tranh đoạt tạo hóa với ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn đó. Trong quá trình này, thân thể của hắn xuất hiện từng vết rách một. Chỉ trong giây lát nữa thôi thì sẽ không cách nào gắng gượng được nữa. Sừng gỗ mục trồi nổi trên bề mặt nước chứ không hề chìm xuống. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Đây là tạo hóa mà không phải ai cũng có thể đoạt được. Hoàng kim sư tử lạnh lùng cười nói. Đồng thời lúc này nó ngâm tụng một loại thần chú rất mơ hồ. Người ngoài không cách nào nghe hiểu được. Âm thanh này gia trì bản thân, chính là loại kinh văn này đã bảo vệ và giúp nó không hề hấn gì. Trước kia là nó vẫn âm thầm niệm tụng kinh văn, thế nhưng lúc này lại đọc rõ to, mục đích là đang chế nhạo Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, đám người bên dưới chân núi kia đều dịch chuyển đi lên trên ngọn núi.